Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 43 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 43. Chuyện bất ngờ bắt được một tên trong nhóm lừa đảo đã làm toàn đội mừng rỡ. Một kẻ đã xác nhận được thân phận, có nghĩa là Lô Đa Cao Ổ, ít nhất những kẻ xung quanh hắn không còn bí mật gì nữa, cục diện bế tắc đã bị phá vỡ. Đội trưởng Tục bắt tay Diệp Soái cảm ơn, nhìn vẻ mặt của hắn có lẽ còn muốn ôm hôn Diệp Soái vài cái cơ. Đội trưởng Hình cũng tới, dặn dò Diệp Soái nhấn mạnh về bảo mật. Vì tranh thủ thẩm vấn nghi phạm ngay trên đường, Diệp Soái phải đi xe khác, quay một vòng lại về xe Phương Huy Đình. Mẹ nó chứ, ai ngờ nghi phạm lại ngu đến mức đó. Diệp Soái cứ nghĩ tối đa tìm năm manh mối thôi, chứng minh được địa điểm giam giữ mình tồn tại, một phần xác nhận lời nói của mình là thật, thì nào mà tóm luôn một tên, thế là bớt cả đống việc rồi. Cơ mà thế cũng tốt, nếu Lương Căn Bang biết mình đã bị nguy ngập, hắn không còn tâm tư đối phó với Tàng Nhã nữa, hệ số an toàn nâng cao. Nhưng vẫn có mức độ nguy hiểm nhất định, chẳng may Lương Căn Bang xa lưới, vậy mình thành người tự tay đưa Tang Nhã vào tù à? Cho dù y thà để cô rơi vào tay cảnh sát còn hơn rơi vào tay Lương Căn Bang. Đôi khi lựa chọn vô cùng khó khăn. Đội xe xuất phát, Tiểu Mộc ngậm dưa quay đầu nhìn Diệp Soái có mình ở ghế sau. Diệp Soái, bắt được nghi phạm rồi, sao anh không vui? Bội phục, cảnh sát nhân dân, không phục không được. Diệp Soái đáp qua loa. Đúng đấy, anh không phục mấy người đó không được chứ. Tôi ngồi chân tường gần 3 tiếng với họ, bị muỗi cắn nổi mụn đỏ chịu không nổi, mà họ không hé răng một tiếng. Nghi phạm vừa nhảy qua cửa sổ là bị tóm ngay. Có điều anh cũng nhìn chuẩn lắm, Từ Phúc Tường đúng là từng đi tù 3 năm. Tiểu Mộc hận không thể đem toàn bộ chuyện trải qua kể lại. Lần đầu tiên tham gia bắt giữ đã thành công, lại còn là thu hoạch lớn đến thế, nói không ngừng lại được. Có điều nói nửa ngày trời chẳng thấy ai hưởng ứng cả. Hắn nhận ra có chuyện lạ, lén lén nhìn Phương Huy Đình ngồi ngay ngắn lái xe, lại nhìn Diệp Soái khép mắt ngủ, cảm thấy lúng túng, cứ như là thành bóng đèn xen vào giữa người ta vậy. Vì thế suốt chặng đường về không ai nói nữa. Alo, chị Đỗ. Không sao, thực sự không sao mà. Bây giờ tôi có thể về bất cứ lúc nào. Vì sao chưa về á? Đang chuẩn bị về đấy thôi. Được, Lý Trinh Nghĩa có lại nhà gì không? Muốn cùng chúng ta nối lại duyên sự à? Tốt quá, vì sao không chịu? Ai muốn hợp tác với chúng ta đều đồng ý hết. Cái gì? Lâm Bằng Phi nhập viện rồi á? Có cần tới mức đó không? Gia sản ông ta lớn thế, chúng ta có cầm được là bao đâu? Ai nói cho chị? Lại là Lý Chính Nghĩa à? Mẹ nó, tên này không thể cộng tác lâu dài. Hắn là thứ tiểu nhân, thấy Lâm Bằng Phi nằm viện lại tính lợi dụng chúng ta đây. À, lát nữa nói nhé, tôi cúp đây. Diệp Soái vội vàng cúp điện thoại của Đỗ Ngọc Vân, giữ tư thế ngồi ngay ngắn, vì y nghe thấy tiếng bước chân rất mạnh. Lúc này đang ở trong văn phòng của Phó Chính ủy Đông, trừ một bộ bàn ghế thì toàn là tủ hồ sơ, trông hết sức nghèo khó. Tiếng bước chân dừng lại ở cách cửa không xa, hồi lâu không vào. Diệp Soái lấy di động ra xem giờ, đã 8:50 rồi. Từ lúc ở thôn Hà Trử quay về, ăn bữa sáng xong là ở đây, người ta không giữ cũng chẳng bảo có thể đi. Làm Diệp Soái bất an, sợ sơ hở chỗ nào bị người ta giữ hỏi mấy ngày thì thảm. Cửa mở ra, đi vào là Phó Chính ủy Đồng và đội trưởng Hình, Hình Ái Quốc, tới từ Ban Nghiên cứu Kỹ thuật Hình sự trực thuộc Cục Công an thành phố. Nói tới cấp bậc cao hơn Hình cảnh đơn thuần như tục binh. Từ vẻ mặt giãn ra của hắn, Diệp Soái đoán ra một việc, không sao rồi. Đây là kết quả tốt nhất. Toàn bộ sự chú ý đổ dồn vào nghi phạm mới bắt được rồi. Cái chuyện tranh giành làm ăn ở khu phong cảnh trong mắt những người này e là không đáng gì cả. Nhưng mà mình từ nơi này đi ra, bất kể là trong mắt đồn công an hay đối thủ cạnh tranh, e là phải nhìn với con mắt khác. Diệp Soái tính toán tận dụng việc này thế nào? Nét mặt Chính ủy Đồng thể hiện còn rõ ràng hơn. Vừa vào cửa đã cười, còn nói đùa với Diệp Soái. Thật ngại quá, làm tốn thời gian của cậu lâu như vậy. Có điều tôi thấy cậu đã thích ở nơi này đúng không? Có việc gì cần giúp cứ nói. Vâng, cháu đúng là cần chú giúp. Chú Đồng, chú có tuyển cảnh sát không? Hay là cháu tới ứng tuyển, thế nào? Diệp Doái thuận nước đẩy thuyền. Vừa nói một phát, làm phó chính ủy Đồng và đội trưởng Hình líu lưỡi tức thì. Bằng vào một đống tiền án kia, ngay cả tư cách báo danh cũng chẳng có ấy chứ. Đồng Huy ấp a ấp úng. Chuyện này có thể cân nhắc. Tiểu Soái, cháu đợi chú xin chỉ thị đã. Đó đang chú chỉ trả lời đối phó. Diệp Soái không vui, thấy người ta không tiếp lời, hạ thấp yêu cầu. Hay là thế này đi, chúng ta học phim nước ngoài ấy, cháu giúp mọi người, chú xóa tiền án cho cháu, chẳng qua là ăn trộm thôi mà, cháu sửa đổi con gì. Có thứ đó trong hồ sơ phiền lắm, đừng nói thi công vụ viên, công ty lớn một chút, họ tra ra ngay, tư cách phỏng vấn cũng không có. Đồng Huy lại ấp a ấp úng, không ngờ thằng nhóc này dám mạnh miệng đưa yêu cầu không thực hiện nổi như thế. Đội trưởng Hình giải vây. Chuyện này chúng tôi sẽ cân nhắc, nhưng độ khó lớn, cần thời gian. Diệp Soái, công tác của chúng tôi đặc thủ, cho nên... Muốn đuổi tôi đi chứ gì? Cứ nói ra, tôi có định ở lý đấy đâu. Diệp Soái gật đầu cười thông cảm, không giận. Nhưng nói thế làm hai vị cảnh sát kia xấu hổ. Nó như mượn khu xe giết lừa ấy. Đồng ý bắt tay Diệp Soái, Tô Trưng Hình đặt tay lên vai Diệp Soái. Định đi đâu? Tôi phải xe đưa cậu đi. Không cần, thực sự không cần. Có điều mấy tên kia hôm đó bắt tôi, lấy mất ví hơn 1.000, đúng rồi, còn có đồng hồ mấy nghìn. Mọi người tìm về cho tôi nhé. Không vì chuyện này tôi không tố cáo đâu. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ thiệt thòi lớn như vậy. Dọc đường đi, Diệp Soái cứ nói không ngừng, vừa có yêu cầu lại có nguyên nhân, cứ như sợ người ta coi mình là anh hùng làm việc vì nghĩa lớn vậy. Có điều nghe vào tai, Đồ Trưng Hình lại thành động cơ hợp lý, tiến hành an ủi người bị hại, tiến tới tận cửa. Diệp Soái lại lần nữa kiên quyết từ chối cảnh sát đưa đi, với tay chào tạm biệt. Tình huống cậu ta cung cấp đã xác minh cả chưa? Đồng Huy nhìn bóng lưng Diệp Soái biến mất sau đại môn, thuận miệng hỏi. Mặc dù họ dựa theo lời y nói bắt được nghi phạm, có điều những sự trùng hợp trong chuyện này quá nhiều, khó tránh khỏi nảy sinh nghi vấn. Cơ bản chứng thực rồi, theo như lời khai sơ bộ của Từ Phúc Tường, ngày hôm đó nhận được điện thoại của Sơn Miêu, bảo bọn họ tới nhà hàng Sajuri chặn một nữ nhân viên Tiểu Ngọc. Nghe nói nữ nhân này trộm của Lương Căn không ít tiền, hoàn toàn là hành vi báo thù. Sau đó một loạt chuyện chặn đường, bắt cóc, nhốt giam, giống hệt Diệp Soái nói, bao gồm cả chuyện đồng hồ, ví tiền của cậu ấy bị lấy đi cũng không sai. Tôi cũng phái Phương Huy Đình tới Phương Nghi Hiên, theo lời khai của nhà thiết kế Thịnh Thiều San. Hôm đó đúng là cô ấy mời cơm Diệp Soái. Chính cô ấy xúi Diệp Soái bắt chuyện cô gái váy đỏ ngồi một mình bên cửa sổ, có thể xác định là trùng hợp. Đội trưởng Hình nói đại khái một lượt, xác định được cơ bản là sự thực. Vậy tiếp theo trọng điểm không phải là Diệp Soái nữa. Đi về được mấy bước, thấy Đồng Huy không nói gì, tự có điều băn khoăn, Đội trưởng Hình hỏi. Anh thấy trên người cậu ta còn điểm đáng nghi à? Không phải vậy, tôi nghĩ chuyện khác cơ. Đồng Huy hoài nghi. Thằng nhóc đó nói không thật. Cậu nghĩ xem, cậu ta là người làm ăn, lại đi thiết kế hình tượng, lại học bắt chuyện xã giao. Đừng nghĩ tôi không hiểu, đây thuần túy là học thủ đoạn về vã nữ nhân. Cuộc sống thoải mái như thế, làm gì có chuyện muốn làm cảnh sát trêu chúng ta đấy. Đội trưởng Hình ngứa ra một lúc rồi bật cười đào bước, gạt Diệp Soái ra khỏi đầu, tất bật công việc. Không sao rồi, không sao rồi. Vừa ra khỏi cổng một cái, Diệp Soái dựa lưng vào tường mà thở phào, không phải thở một hơi mà là mấy hơi liền. Từ lúc bị đồn công an triệu tập, thần kinh y căng như dây đàn. Bất kể là tra vụ án quấy phá ở khu phong cảnh hay khai báo vụ án đều là phiền toái lớn. Đừng thấy y nói cười bày trò ngốc nghếch mà lầm, suýt nữa thì thành bệnh tim đấy. Vừa rồi có phải chưa ai đâu, sắp thoát rồi, căng thẳng quá nói linh tinh giảm áp lực. Giờ không chỉ mừng rỡ mà còn cảm thấy hết sức ưu việt. Bất kể nói thế nào, khu phong cảnh và nhà ga giờ là thị trường của mình rồi. Về sau tiền chảy vào túi ào ào như nước. Bất kể thế nào thì sau này mình thành khách quý của cảnh sát rồi. Còn mẹ nó, sau này kẻ nào dám gây chuyện với mình nói là người thân của phó cục lô, là anh em của đội trưởng hình sự, do nó sợ đái ra máu luôn. Tim đập lăn xuống, niềm vui dâng lên, vô tình mở ra cánh cửa lớn của cuộc đời, không khỏi nghĩ tới cuộc sống vài năm sau. tiền nhét đầy ví, thê thiếp thanh đan. Người ta nói một khi thời tới cản không được mà, chả sai tí nào. Lúc thì trầm tư tính toán, lúc thì mặt mày hớn hở. Diệp Soái không che giấu được chút cảm xúc nào nữa rồi. Đứng ở chân tường, mơ tưởng hồi lâu mới nhớ ra còn có việc phải làm. Trước tiên là về khu phong cảnh gặp chị Đỗ và đám anh em, còn tới trung tâm tắm rửa, tắm massage dài đen. Trước kia cứ từ ổ cảnh sát ta là phải đi tắm. À không, vận may hôm nay do cảnh sát mang tới, vừa bước một bước cứng người. Trước mặt không xa, ở lề đường có một cảnh sát xinh đẹp đang nhìn Diệp Doãn chăm chăm. Vừa mới rồi y chỉ biết mừng thầm, không biết em gái này nhắm vào mình từ bao giờ, có khi là nhìn lâu rồi. Là Phương Huy Đình chứ ai. Ánh mắt kia như thú săn mồi, làm Diệp Soái ngửi thấy mùi nguy hiểm. Ai bảo mình sợ người ta một cái, bóp một cái nữa, xem ra không thể sờn ăn miễn phí rồi. Diệp Soái chột dạ, rụt bàn tay gây tội ác lại, nhưng trong đầu lại thoáng qua cảm giác mềm mại đàn hồi khi đó. Bóp ngực Hoa Khôi cảnh sát có cảm giác thành tựu lắm chứ. Lần đầu hôn, thiếu chút nữa bị đánh thành đầu heo. Lần đầu sờ, thiếu chút nữa bị kẹp cổ ngạt thở. Em gái này đúng là thứ chết người mà. Diệp Soái có hơi ngán, mặc dù đối phương rất quyến rũ, đồng phục dụ hoặc rất lớn, nhưng chỉ khiến y bất an. Chân lùi lại, mắt quan sát hoàn cảnh. Trước mặt là đường lớn, sau lưng là tường cao, bên trái là ổ cảnh sát, vậy chỉ còn con đường bên phải. Thế là Diệp Soái quyết đoán làm một việc rất mất mặt nam nhân. Này ánh mắt Phương Huy Đình, chuồn. Diệp Soái vừa đi một cái, tiếng giày cao gót liền vang lên sau lưng, làm người ta rợn tóc gáy, mà Diệp Soái lại không dám chạy. Y cảnh giác lắm, biết chạy là chết. Người ta hô lên trộm không phải thành cảnh sát bắt trộm mà, huống hồ đuổi sau lưng là mỹ nữ cảnh sát. Đường đông người như thế, không thiếu người hăng hái làm việc nghĩa đâu. Đi được một lúc mà phía sau vẫn không chịu từ bỏ, dứt khoát dừng chân. Diệp Soái chột dạ quay đầu lại nhìn Phương Huy Đình, nghiêm mặt nói: Đừng theo tôi thấy cô là phiền. Sao tôi thấy anh lại thích nhỉ, chẳng phiền tí nào. Phương Huy Đình tiếp tục đi tới trước mặt Diệp Soái, cười rất tươi, nhưng nụ cười ẩn chứa đao kiếm, làm Diệp Soái lùi lại, cô tiếp tục tiến tới. Diệp Soái lùi lên mấy bước, ai ngờ lùi mấy bước mà đụng vào chân tường rồi. Phương Huy Đình chống tay bên phải, chân đứng đi của y. Diệp Soái muốn giải thích, nhưng mà ngôn ngữ đột nhiên nó lại nghèo nàn lạ, càng nói càng nhỏ. Chị Phương, tôi bận về kinh doanh, thế nên bởi vậy... À, chuyện trên đời này nó kỳ quái như vậy đấy. Thường thì khi ở chỗ vắng người, nam lớn gan hơn nữ, ở chỗ đông người là tuột xích, nữ lớn gan hơn. Hai người giằng co trên đường, thi thoảng có người đi qua ngạc nhiên liếc nhìn, làm Diệp Soái không tự nhiên, Phương Huy Đình lại thoải mái như không. Không chào tạm biệt đã đi à? Phương Huy Đình đột nhiên hỏi một câu. Có, phải chào chứ. Vậy tạm biệt, tôi đi nhé. Diệp Soái nói xuôi. Anh cho rằng phi lễ bản cô nương xong có thể đi dễ dàng vậy à? Phương Huy Đình tỏ thái độ đòi nợ rõ ràng. Diệp Soái đối diện với ánh mắt trong veo mà bất thiện của Phương Huy Đình, không dám bào hòa. Tôi xin lỗi, khi đó tôi bị dung nhan khuynh thành của chị Phương làm mê đắm, cho nên phạm sai lầm. Xin lỗi là xong à? Phương Huy Đình mắng. Chuyện đó, cách y phục dày như thế. Diệp Soái ý đồ làm giảm mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thấy Phương Huy Đình giơ tay lên, y đu đít sửa lời. Đừng, chị đã thiếu chút nữa bóp chết tôi rồi mà, còn muốn thế nào nữa? Muốn cho anh nhớ đời. Phương Huy Đình chát một cái vào đầu Diệp Soái. Ngón tay cô lướt qua, không đau chút nào cả. Diệp Soái nhìn Phương Huy Đình gần trong gang tấc, mím chặt môi như kìm nén cảm xúc. Chuyện này e là thực sự giận rồi, thành khẩn nói. Tôi nhớ rồi, nhất định nhớ kỹ, tôi đảm bảo lần này nhất định ghi nhớ thật lâu. Cứ vậy đảm bảo là nghĩ tôi bỏ qua cho anh à? Phương Huy Đình nghiến răng. Vậy còn muốn tôi làm sao? Được, tôi bảo đảm. Diệp Soái đổ mồ hôi, thành khẩn không ăn thua rồi, không khí căng thẳng quá, phải đổi cách khác mới được. Giơ tay lên làm động tác tuyên thệ trước quốc kỳ, trịnh trọng nói. Tôi đảm bảo sau này một lòng cung kính, tuyệt đối không sờ ngực nữ cảnh sát nhân dân nữa. Hự á. Một tiếng kêu thảm thiết, Diệp Doãn bị đau gập bàn người xuống, do Phương Huy Đình bất thình lình lên gối, trúng ngay phần mềm dưới bụng, còn đang loạng choạng cố đứng vững để phòng thủ, không ngờ lưng đau nhói, ai ngờ thêm một cú cú trò. Diệp Doãn là hạng con lừa, đối lý đôi, bảo y không đúng cầu xin thế nào cũng được. Bữa ăn đòn là tính ương bướng trỗi dậy, đau tới tái mặt vẫn cắn răng phản bác. Tôi có sợ một cái, cần đánh thế không? Nói nữa này, đồ khốn kiếp, dám bắt nạt bà cô. Phương Huy Đình nghe càng chứng tai, giận mờ lý trí đôi, trên một đấm, dưới một đá, trái một cước, phải một quyền, chỉ một câu đánh một cái. Được một lúc thở hồng hộc, mồ hôi túa đa, và thiệt xong tinh thần tỉnh táo hơn. Cơ mà, thôi xong rồi, mãi đánh người mà quên mất đang ở đâu. Người dân hiếu sự trên đường đông lắm, chỉ trò trò bọn họ, hơn nữa mình còn đang mặc cảnh phục. Cảnh sát nhân dân công khai như thế, chuyện này lan truyền ra ngoài, sự nghiệp của mình không những đi đời, toàn bộ giới cảnh sát cũng bị bôi nhỏ. Khẩn trương một giây, Phương Nguyễn Đình lầm nguy không loạn. Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho chót. Cô đi tới đá thêm Diệp Soái một cái, lớn giọng nói. Có vài đồng tiền tối thì gây gớm lắm mà, cả đêm không về, dụ dỗ vợ người ta. Anh là thứ người gì thế? Tôi về nói với cha mẹ, chúng ta ly hôn. Nói xong ôm mặt bò chạy, cứ như đau khổ vô cùng vậy. À, ra là hai vợ chồng đánh nhau, chật chật, đánh dữ dội thật đấy. Đáng đời, đi dụ dỗ vợ người ta, quần khốn nạn, vợ xinh đẹp thế kia mà còn lăng nhăng, đánh đúng lắm, bỏ là đúng, loại chồng thế này chẳng... Biết đôi lý không dám đánh trả đi mà. Đi đi đi đi, hai vợ chồng người ta đánh nhau thôi, có gì mà xem. Người vây quanh không đó chân tướng, già trẻ nam nữ, đi bộ đi xe, đứng gần nóng ớt, cũng ngồi trong xe xa xa suy đoán. Từ khi Phương Huy Đình ôm mặt chạy đi là vở kịch mất hấp dẫn rồi. Người bị đánh có vẻ đúng là phạm lỗi, đứng dậy, cúi mặt hướng vào trong tường, đi mỗi lúc một nhanh, trò vui đã hết, mọi người cũng giải tán. Khi Phương Huy Đình chạy qua cổng, thò đầu ra nhìn thì Diệp Soái đi rồi. Hừm, dám sàm sỡ bà cô đây, cho anh đếm đủ, ăn đòn cũng không có chỗ mà kêu. Phương Huy Đình chẳng những nguôi giận mà còn dương dương đắc ý, vì vừa rồi mình cấp sinh trí, bằng vào chuyện kia quần chúng chỉ đồng tình. Không ai chỉ trích nữ cảnh sát đánh người, có khi còn nói là đánh quá nhẹ ấy. Rốt cuộc cũng thở phào một hơi, trong đầu vẫn còn lẩn quẩn về cô thiết kế hình tượng ở Phượng Nghi Hiên. Đó là nữ nhân rất có cảm giác ưu việt, không thèm để ý tới cảnh sát. Phương Huy Đình nhìn nặng ngơ mắt, hơn nữa hỏi ra là cô ta thiết kế hình tượng cho Diệp Soái, lại còn dạy Diệp Soái bắt chuyện nữ nhân. Tuy chứng minh được hôm đó gặp phải Tiểu Ngọc là hoàn toàn trùng hợp, nhưng mà cô lại tức giận. Diệp Soái đi học cách làm sao dụ dỗ nữ nhân, nói xem có tức không. Thôi bỏ đi, chẳng thèm quan tâm tới loại người đó nữa. Nhưng mà không để ý sao được, vốn cuộc sống tuy có bận bịu nhưng rất phong phú. Cô có chút thích không khí khẩn trương trong tổ, nhưng gặp phải Diệp Soái làm mọi thứ loạn hết lên. Nhất là nhớ tới nụ hôn trên sân thượng hôm ấy, đợt kích thích làm cô hồi tưởng mãi. Nhớ khi đó cảm giác hai cánh tay y rất khỏe, ôm cô như muốn hòa tan cô vào lòng vậy. Dù Phương Huy Đình khẳng định đó không phải là tình yêu, nhưng khiến người ta mê man, nhiều lúc khiến cô hiểu lầm mình thích tên khốn đó rồi. Lại còn những lời nói thấu tâm khảm người ta kia, lý giải, tán thưởng, ủng hộ. Có mấy nam nhân làm được như vậy cho một nữ nhân chứ? Cô muốn tìm nam nhân chẳng khó, thậm chí là người có điều kiện chăm lo cuộc sống của cô cũng không thành vấn đề. Nhưng Phương Huy Đình thích cái nghề này, muốn tìm một người hiểu nghề mình theo đuổi, cảm thông thì hết sức khó khăn. Phương Huy Đình trở về đội, cả đêm qua cô không ngủ rồi, lén lén ngáp một cái, vào tòa nhà, văn phòng ở tầng 3, thế nào mà cô lại lên tận tầng 4, lại lên thêm tầng nữa, đến khi hết cả đường để đi rồi mới nhớ ra mình đi lầm, hậm hực vỗ trán quay lại. Đang xuống lầu thì nghe thấy tiếng bước chân, Phó Cục Lô, Phó Chính ủy Đồng, với cả đội trưởng Hình, cùng mấy người nữa chạy như cháy nhà vậy, gặp rồi thì phải chào một câu, nhưng mà chưa kịp chào thì họ chạy u qua, có chuyện đội à? Phương Huy Đình vội vàng chạy theo sau, nhưng không dám tới gần hỏi, vừa vặn thế nào lại gặp phải Tiểu Mộc, mặt hớn hở lắm, cô tóm ngay lấy hắn kéo sang bên. Có chuyện gì thế? Tìm thấy rồi, đúng rồi. Tiểu Mộc vui sướng, tự nó năng lẫn lộn. Cái gì đúng? Giám sát, lúc che mặt, lúc không che mặt, quần áo khớp đôi, trước khi che mặt đúng là đi rút tiền, đi đi, hai đầu đều khớp đôi. Bên kia nghi phạm cũng khai rồi. Đám đi xe trả tiền trước, lấy thẻ sau. Hai người vừa đi vừa nói chẳng mấy chốc tới tầng 3. Mười mấy cái máy vi tính chạy u u, hơi nóng hầm hập. Điều hòa có mở cũng không chống nổi nhiều máy vi tính như thế. Nhiều người như thế. Trên màn hình là từng bức ảnh che mặt, không che mặt. vừa được ngân hàng gửi tới kèm với cả thời gian giao dịch. Khớp rồi, dù là dùng mắt thường cũng thấy điểm giống nhau rất nhiều. Cái tin đó lại nói đúng rồi sao? Trong căn phòng lớn, ánh sáng không tốt cho lắm. Một kỹ thuật viên đang giới thiệu cho các lãnh đạo, trong đó có cả giám sát Lạc từ sở tỉnh xuống. Chúng tôi đưa hình ảnh qua xử lý kỹ thuật, chiều cao, bóc dáng đều khớp. Anh Âu khoảng cách gần chụp được tay hắn. Mọi người xem, ngón giữa, dán băng dính thuốc, quần áo mặc dù không có bất kỳ ký hiệu gì, song kiểu dáng, màu sắc tương đồng, giày thể thao. Hai thời gian giao dịch cách nhau 1 giờ 26 phút, địa điểm cách nhau 7,9 km, cơ bản khẳng định là một người. Vậy là vấn đề làm khó mọi người cả tháng trời đã giải quyết rồi. Cậu ta đoán như vậy mà lại chính xác, thần kỳ thật. Đội trưởng Tục Bình cấm bức ảnh in ra, hớn hở nói với Phó Cục Lô. Lời này có vẻ đụng chạm vào ai đó, có giọng nói không vui vang lên. Đội trưởng Tục, anh đang nói tới nhân chứng hôm qua đấy à? Cái tên ngốc đen gì ấy? Đó là giám sát Lạc ở sở tỉnh, trẻ tuổi, cao ráo, đẹp trai, trắng trẻo. Đội trưởng Tục gật đầu, hắn không ưa bị cấp trên này lắm. Giám sát Lạc hơi cau mày, sau đó mặt giãn ra, thao thao bất tuyệt. Đơn giản thôi mà, khi đó được tin tức chuyển tiền thì chơi nhau ra rút, sau đó mua lại từ tay kẻ tổ chức. Như thế thì rút tiền kết thúc, coi như quá trình phạm tội hoàn thành, tránh được phiền phức phải tập trung người rút tiền lại. Ví dụ như khả năng gặp phải cảnh sát tuần tra, điểm này chứng tỏ chúng ta nhắm vào tên tội phạm có ý thức chống điều tra rất cao, hắn chọn con đường nhanh gọn nhất. Người nghe vâng vâng dạ dạ, Tiểu Mộc trong đám đông làm mặt quỷ với Phương Uy Đinh, thì tất nhiên những lời này chẳng có gì sai cả. Nhưng các vị ở đây đã nghe một lần rồi, đó là trước khi tìm ra nghi phạm cư. Xong việc rồi mới lên mặt làm khổng minh thì ai chả biết. Phương Huy Đình lùi ra, nhẹ người vì vụ án vướng mắc thời gian dài. Có ảnh rồi thì không cần cô và Tiểu Mộc phải tới từng nhà hỏi nguồn gốc mấy cái biệt hiệu, không xác định nữa. Giờ điều cô muốn làm nhất là kiếm một nơi ngủ một giấc thật say, văn phòng thì không được rồi. Nghĩ một lúc, cô xuống lầu, vào xe, điều chỉnh lại lưng ghế cho thoải mái. Vô tình nhìn thấy trên bảng điều khiển còn đặt quả dưa vàng, còn đúng một quả thôi, số còn lại bị Tiểu Mộc tiêu diệt rồi. Không khỏi nhớ tới cái kẻ lén lút trộm dưa về, hí hửng đưa mình, bộ dạng đó vui khỏi nói. Lại nhớ tới cái kẻ không muốn nhớ tới rồi, thực ra cô cũng không muốn đánh y đâu, chẳng qua gặp Thịnh Thiểu San xong lại tức, vừa vặn về đội nhìn thấy tin đó đứng dưới chân tường cười trộm, ăn nói lại khó nghe, lúc đó đánh không nghĩ gì cả, mạnh tay quá rồi không. Phương Huy Đình rút di động ra. Mọi khi còn giữ ý tứ của thục nữ, hôm nay bỏ đi, coi như an ủi. Điện thoại thông rồi mà chẳng nói gì, cô đành chủ động. Có đau không? Đừng có mà lấy lòng, tôi báo cảnh sát rồi đấy. Diệp Soái cáu tiết nói. Thế à, báo ở đâu? Tôi đợi xem, có phải là báo án là bị nữ nhân đánh giữa đường không? Phương Huy Đình ý đồ dùng giọng chiếu đùa để giảm nhiệt. Bên kia im thin thít, cô mới thấy cách này không ổn, giọng ôn hòa nói. Xin lỗi, tôi không nên đánh anh. Xin lỗi là xong mà. Anh còn muốn gì nữa? Bạn cô nương đây nói xin lỗi là nể mặt anh lắm rồi đấy. Lại im lặng rồi, không khí có vẻ căng thẳng. Ở chuyện nam nữ, nữ nhân thường có ưu thế rất lớn trong nhiều việc. Phương Huy Đình đặt mình vào vị trí đó, dù sao là mỹ nữ, nói vài câu dễ nghe là không tệ rồi, đúng không? Nhưng mà đối tượng không bình thường. Rất lâu sau, bên kia mới truyền thêm một câu. Tôi cũng chẳng muốn làm sao, thế này đi, lần sau gặp lại cho tôi sờ lần nữa, tôi sẽ không tính toán với cô, ha ha ha. Nói xong là tắt máy luôn, Phương Huy Đình muốn chửi cho cũng muộn rồi, gọi lại lần nữa không bắt máy, tức tới suýt nữa đập luôn di động. Vốn tâm tình cô khá tốt, bị cuộc điện thoại làm sôi máu, cô nhận ra tiền khốn đó mặt siêu dày, không cần để ý tới cảm thụ của y, để ý một cái biến thành tự dâng mình cho người ta trêu ghẹo. Vì thế vừa có chút thiện cảm liền biến mất sạch. Cảnh sát ở khu phong cảnh thì ngày nào cũng như ngày nào, những chiếc xe khách lớn qua lại không dứt, mỗi khi dừng lại một cái là đoàn khách đông đúc ùa ra. Mùa hè nóng nực, cả hướng dẫn viên cũng áo mỏng cộc tay mát mẻ. Khu phong cảnh Hoàng Hà, quan trọng ở Hoàng Hà, chứ đại đa số giống nhau. Về sau khiên cưỡng mở thêm mười mấy điểm phong cảnh phụ họa như sạn đạo sinh thái mới chỉ có mười mấy năm, hay như Mai Viên, trước kia là vườn táo của thôn Ngũ Long. Thế nên mọi người đa phần tới đỉnh Ngũ Long ngắm Hoàng Hà, mà đáng lẽ ra ngắm Hoàng Hà không phải là vào lúc này. Mỗi khi mùa mưa tới, đứng trên quan cảnh đài, dưới chân là sóng gầm đục ngầu, xin cảm giác há chẳng thấy nước Hoàng Hà từ trời tuôn xuống, quần quần ra biển chẳng quay về. Về lý thì thế đấy, nhưng mùa hè nóng nực người ta vẫn cứ đổ tới ngắm Hoàng Hà. Tiếng xe ồn ào, tiếng các cô hướng dẫn viên trong trèo, tiếng người bán rong chào hàng, tâm tình hỏng hết một nửa. Cố Thanh Trì đứng ở trên quan cảnh đài đã nửa tiếng rồi, đến ông cũng ngạc nhiên, sao cái nơi này có thể náo nhiệt như thế. 9 giờ sáng, người đông như đi chợ phiên, chẳng kém gì mấy khu thương nghiệp phồn hoa trong thành phố. Lần trước ông tới đây cũng phải 20 năm rồi, khi đó nơi này còn hoang sơ lắm, chỉ có mấy cái sợi xích lớn dùng làm lan can này là quen mắt, thứ khác không nhận ra nữa rồi. Xa xa là Khấu Trọng và Hoàng Hiểu, một gầy go một vạm vỡ, hai người bị đám đông chen lấn phải bám bờ xích sắt bên quan cảnh đài. Hoàng Hiểu tu ưng ực chai đồ uống lạnh, chẳng hứng thú gì với cảnh sắc nơi này. Nói thật, người bản địa như hắn không hiểu ở đây có cái gì mà người ta cứ ùn ùn kéo tới như thế. Khấu Trọng lắc đầu với Cố Thanh Trì, đội mũ cỏ mặc áo lụa. Ông liền xua tay bảo đi về thôi. Hoàng Hiểu chỉ mong về xe ngồi điều hòa nên chạy ngay. Khấu Trọng biết chuyện thầy cha quan tâm, cùng ông rời quan cảnh đài huyên náo. Xem ra lời đồn không sai, hôm qua bọn họ làm một vụ rất lớn, chỗ này vẫn ở trong tay đám Diệp Soái. Các quán hàng chủ yếu bán Pepsi, Mirinda, đây là sản phẩm do chính đồng đại lý. Chuyện ta sao còn không đó, hình như bọn chúng thông đồng với thôn dân ở gần đây, kiếm chuyện rồi đánh sập mấy mấy điểm tiêu thụ trực tiếp của Phi Bằng. Còn nghe ngóng qua mấy người phân phối hàng ở khu vực này, nói tới đám người Diệp Soái thì ai cũng ngán. Thế bảo ai không cung cấp hàng cho chúng, chúng phá khu vực đó. Cứ phát triển tiếp thế này có khi thành xã hội đen. Khấu Trọng báo cáo chuyện nghe ngóng được, hắn không tin nổi. Mấy tháng trước đây chỉ là thằng nhóc vì việc làm lương vài nghìn mà ngày ngày chạy tới thị trường nhân tài, vậy mà giờ đây đã là nhân vật làm mưa làm gió một phương. Ha ha ha, cậu đánh giá thằng nhóc đó cao quá rồi. Cậu ta ấy à, cùng lắm là xám chứ chưa đến đen nổi. Phía Sơn Hùng có tiền chưa? Người đã chưa? Chuyện tuy nhỏ nhưng người ta là công ty lớn, muốn xử một tên lưu manh dễ lắm. Cố Thanh Trì có hơi lo lắng hỏi. Có vẻ là tối qua ra rồi à? Nhưng mà được cảnh sát trên cục đón đi, chẳng biết là có việc hay là bảo vệ y. Chuyện này là vì sao thì con chưa rõ. Khấu Trọng góp nhặt tin tức buồn vặt, nhiều khi dựa vào phán đoán. Vậy thì chắc là có chuyện khác rồi. Bất kỳ thế nào thì chuyện ở đây đã tránh được. Nếu thị trường vẫn trong tay họ thì chứng tỏ là chuyện ở đây không sao. Mà lần này không sao thì cái công ty kia không làm gì nổi cậu ta nữa. Ít nhất thời gian ngắn là thế. Cố Thanh Trì phán đoán được phần thắng nghiêng về Diệp Soái cho nên không lo nữa. Khấu Trọng khuyên. Thầy cha, hay là thôi đi. Con cảm thấy thằng nhóc đó không cùng đường với chúng ta. Vì sao? Y qua lại quá gần với cảnh sát. Con nhớ khi nhập môn, thầy cha có dạy. Phải rằng tướng chúng ta là giang hồ chi tướng, trên không nhập công môn, dưới không dính lục lâm, là sự tồn tại độc lập. Còn Diệp Soái vừa liên quan tới cảnh sát, vừa dính dáng tới lưu manh, con sợ không thể ngồi cùng bàn với chúng ta, e gây phiền toái không cần thiết. Ôi, cây đồ đàn khỉ tang, chúng ta bây giờ còn tư cách gì mà xưng giang hồ chi tướng? Trên không nhập công môn, dưới không dính lục lâm là vì đảm bảo tinh thần bí mật của phái giang tướng năm xưa, dạy chúng ta cách giữ mình, chứ bây giờ có thể lý giải là đen không đen, trắng không trắng. Cố Thanh Trì có vài phần buồn bã giải thích một câu. Ông rất ít khi nhắc tới cái tên phái giang tướng, vì câu chuyện này nhiều năm trước đã thành truyền thuyết, mà người trong truyền thuyết đã chết uổng rồi. Xe đã tới, Hoàng Hiểu đỗ bên đường bóc còi. Khấu Trọng mở cửa đỡ thầy cha lên trước, sau khi xe lên đường lại nói. Thầy cha, trước kia thằng nhóc đó nghèo rớt còn không để ý tới chúng ta, giờ có chút tiền càng không có ai ra gì, thầy đừng tốn công với y nữa. Sai rồi, phải nói ngược lại mới đúng. Cố Thanh Trì mỉm cười. Nếu như cứ mãi sống ở dưới tầng chót xã hội, dù là người có tài hoa đến mấy cũng bị cuộc sống chèn ép thành người nhút nhát rụt rè, làm gì cũng không dám, kết quả không làm nên trò trống gì. Người xưa có câu, thế gian thiếu chi anh tài, bỏ quên nợ tại liều tranh mất rồi, chính là ý như thế. Áp lực cuộc sống biến thiên tài thành kẻ tầm thường, thậm chí là ngu xuẩn. Cậu ta kiếm được tiền là chuyện tốt, càng kiếm được nhiều tiền thì càng không thỏa mãn, sớm muộn có một ngày cậu ta sẽ tận dụng tôi như một tài nguyên bên cạnh. Ha ha ha, cảnh sát còn dám lợi dụng, huống hồ chúng ta. Vừa nói, Cố Thanh Trì vừa nhìn, Hoàng Hiểu căn bản là không nghe, Khấu Trọng thì không hiểu, hai đứa này là tâm bệnh của ông ta, chẳng được học hành, đơn thuần tiếp nhận ít kiến thức lừa đảo từ ông ta thôi, song vẹn vẹn là bảo sao làm thế, không có chủ kiến. Cố Thanh Trì nói đơn giản hơn. Vậy tiếp theo các cậu nghĩ Diệp Soái sẽ làm gì? Hoàng Hiểu nói đi. Dạ, à thì giữ phần của mình thôi. Hoàng Hiểu buột miệng nói. Nếu người ta không bỏ qua thì sao? Một công ty lớn bị cậu ta gài mất cả tiền lẫn thể diện. Nếu va chạm ngày một căng thẳng, cuối cùng bên thua vẫn là Diệp Soái, ít tiền lực mỏng. Ồ, vậy con nghĩ không ra. Cố Thanh Trì khẽ lắc đầu, nghe lời thành quen, quá lời suy nghĩ. Khấu Trọng, cậu làm ăn cũng nhiều năm rồi, thế sao? Phi Bằng thua là ở bọn họ cố kỳ đại cục, hơn nữa thị trường này do Phi Bằng phân phối trực tiếp. Nếu thực sự hạ quyết tâm thì có cách đơn giản hơn, bồi dưỡng những nhà bán buôn nhỏ ở địa phương đấu với Diệp Soái. Phi Bằng khống chế hệ thống đại lý là được, mặc cho đám Diệp Soái làm loạn, kết cục vì tài chính ít, không duy trì được bao lâu sẽ bị đẩy khỏi thị trường. Khấu Trọng nghĩ một lúc mới nói. Cách đó hay, nhưng cậu là người ngoài, chuyện không liên quan mới dừng dưng bày kế được. Người trong cuộc dễ loạn, cậu mà ở vị trí đó chẳng dễ mà hạ được quyết tâm đâu. Ngược lại, nếu cậu ở vị trí Diệp Soái, đối phương hạ quyết tâm đuổi cậu đi, cậu sẽ làm sao? Tới đâu hay tới đó à? Mình tới tương ngăn, chênh lệch hai bên quá lớn, muốn giữ cái cây sinh tiền đâu dễ. Trò lật quán đuổi người dùng được nhất thời, không thể dùng mãi. Chuyện cần làm là kiếm càng nhiều càng tốt, sau đó chạy. Nếu thế thì kém quá. Cố Thanh Trì lắc đầu, tựa hiểu Khấu Trọng muốn hỏi gì, nói tiếp. Đừng hỏi tôi cũng không nghĩ ra đâu. Đó là điều khiến tôi tò mò về Diệp Soái. Cậu ta có lối suy nghĩ không ai lường được. Chúng ta nghĩ cậu ta sẽ rút lui, không chừng cậu ta sẽ trụ lại. Nếu cậu ta thực sự bị đuổi đi thì chúng ta có giúp không? Còn thấy muốn giúp cũng dễ. Chẳng qua là cậu ta thiếu một nhãn hiệu đau hồn trong tay, bỏ vài trăm vạn, nắm lấy một cái, chân chân vào đại lý hạng hai. Bây giờ thị trường là thế, có đầu tư mới có thể sinh lời. Khấu Trọng nói xuôi theo ý thầy cha. Không ngờ Cố Thanh Trì nói ngắn gọn. Không giúp. Một mặt cực kỳ tán thưởng, mặt khác không chịu giúp đỡ, làm Khấu Trọng không hiểu ra sao nữa. Lúc này sẽ rời khỏi khu phong cảnh, tầm nhìn rộng hơn, tốc độ tăng lên, đi ngày một xa. Đúng 11 giờ, Diệp Soái ở đồn cảnh sát Đa còn chưa về khu phong cảnh, chỉ gọi điện báo bình an cho đám anh em, sau đó đi tới nhà tắm công cộng, tắm rửa một cái thật thơm tho. Quần áo cũng mới mua, không rẻ, mất tới vài trăm, ít nhất trông cao cấp hơn bộ đi xin việc. Sau đó bất ngờ quanh quần ở ngoài khu phòng bệnh, bệnh viện Kiều Quang, tay còn cầm một bó hoa lớn. Không phải là vì do dự mà lanh quanh ở đó, mà là 10 phút trước tới đây bị trông cửa ngăn bên ngoài, nói ngọt thế nào cũng không cho vào. Không phải thời gian thăm bệnh, không được bệnh viện cho phép, không được vào. Mẹ nó, mặt chó khinh người à? Một chiếc SUV Audi màu đen đi qua cửa tự động mà không bị ai cản trở. Tè đà không phải là giờ giấc luật lệ gì, mà là người ta nhìn bề ngoài quyết định cho ai vào hay không. Nơi này thực sự không tệ. Khu phòng bệnh tổng hợp 9 tầng khang trang sạch sẽ, y tá đã vào đều xinh đẹp, xanh hóa tốt, cây to đập bóng, cỏ xanh mướt cắt tỉa cẩn thận, là chỗ chỉ người có tiền mới vào được. Này hai anh, không tính mức thế chứ, tôi đi thăm bệnh thật. Diệp Doanh nói với hai bảo an chặn mình nãy giờ, chỉ cái xe vừa dừng lại. Bọn họ vẫn đang vào thoải mái đấy thôi, sao tôi lại không được? Thì anh lái cái Mercedes tới đây, tôi chả dám ngăn. Tên bảo an lùn cố tình làm bẽ mặt Diệp Soái. Người nằm viện ở đây không lãnh đạo thì cũng ông chủ. Anh không biết bệnh nhân nằm phòng nào thì sao chúng tôi cho anh vào? Bảo an khác nói, nhìn là biết không phải người nhà, kiểu người nhân lúc người ta bị bệnh tới lấy lòng còn ít sao. Tôi biết tên, các anh tra một cái là ra rồi mà. Diệp Soái kiên nhẫn nói. Anh tưởng anh là viện trưởng đấy à? Bảo an lùn mỉa mai. Diêm Vương dễ đấu, tiểu quỷ khó chơi. Gặp phải hai tên bảo an kiểu này, Diệp Soái hết cách. Anh đi bộ tới đây, người ta căn bản là khinh, nói gì cũng vô ích mà thôi. Có điều mắt vô tình nhìn thấy người trên xe xuống, Diệp Soái lập tức mừng rỡ, với tay gọi lớn. Này này, sư ăn đi, bên này, tôi đây, không nhận ra là Diệp Soái. Đôi nam nữ xuống xe mang theo quà thăm hỏi, ăn mặc rất chính thức. Nam tuấn tú, nữ yếu điệu, Diệp Soái nhận ra cô gái mặc bộ đồ công sở chính là sư An Nhi của công ty săn đầu người Duệ Sĩ. Vốn chỉ gặp một lần, chẳng giao tình quen biết gì, nhưng trường hợp bất đắc dĩ đành phải cầu cứu. Sư An Nhi nói với nam nhân đi cùng vài câu rồi bước về phía Diệp Soái. Cách hàng đào sắt nói chuyện với bảo an, xong bảo an đu đít mở cửa cho người vào. Diệp Soái tức lắm, quả nhiên là chẳng có quy định luật lệ mẹ gì hết. Ai, bây giờ đến bệnh viện cũng chú trọng thân phận, cảm ơn cô. Diệp Soái cầm một bó cẩm chướng cảm ơn sư An Nhi, lòng hơi áy náy, người ta đúng là có học thức, có tu dưỡng, không để ý chuyện cũ còn giúp mình. Ha ha, chuyện lần trước cũng xin lỗi cô. Sư An Nhi có vẻ không để bụng chuyện kia, nâng kính lên, động tác văn nhã vừa đi vừa nói. Vậy anh cũng giúp tôi nhé. Nói đi, làm được nhất định tôi sẽ giúp. Đương nhiên là anh làm được, nhìn thấy ông chủ của tôi không? Rất tò mò về anh đấy, để tôi giới thiệu hai người làm quen. Có thích hợp không? Người ta là ông chủ lớn. Diệp Doãn nhìn người đang đứng trước cửa tòa nhà, cao 1m8, cười được đỡ hơn ánh nắng. Chừng trên 30, vừa rồi y bị bảo an không cho vào, người ta chắc chắn nhìn thấy rồi, làm y hơi ngại. Sắp tới ngay trước mặt rồi, còn hỏi có thích hợp không? Sư An Nhi như xua vịt lên giàn thiêu. Từ nơi giới thiệu đây là Diệp Doãn, bên kia là Liêu Hậu Khanh, giám đốc khu vực Trung Châu của Diệu Sĩ. Liêu Hậu Khanh khách khí đưa danh thiếp ra, Diệp Soái nhận lấy cất vào túi nhưng không đưa danh thiếp lại. Giám đốc Liêu biết thân phận của y nên không để ý. Anh tìm được việc chưa? Vẫn chưa. Vậy cô hứng thú tới công ty chúng tôi thực tập không? Nói tới đó, Diệp Soái nhớ ra mình vẫn là thanh niên thất nghiệp. Nếu là trước kia, mỗi lần thất nghiệp dù là công việc vài nghìn cũng hấp dẫn, nhưng mà lần này công ty lớn có tiếng đưa ra lời mời, y lại chẳng có tí hứng thú nào. Đối phương lại nghĩ y do dự vì không hiểu nghề này. Giám đốc Liêu rất lịch sự giới thiệu. Chúng tôi là công ty toàn quốc, có hơn 1 vạn nhân viên, kho thông tin nhân tài tới giờ hơn 600 vạn bộ hồ sơ, có thể giao lưu nhân tài xuyên tỉnh, thậm chí là xuyên quốc gia. Đây là công việc rất có tiền đồ, thịnh hành ở nước ngoài, phù hợp với những người khả năng phán đoán, ứng biến linh hoạt. Khoan đã, giám đốc Liêu, tôi biết Duệ Sĩ là công ty lớn, nhưng không thấy mình là nhân tài. Diệp Soái cắt ngang lời Liêu Hậu Khanh. Hai người kia bật cười, cảm thấy lời thật thà của y thật ngốc, nhưng mà ngốc tới đáng yêu. Giám đốc Liêu vỗ vai y. Mỗi con người đều có tài năng riêng, chỉ xem anh có phát hiện ra hay không thôi, đó là tôn chỉ của chúng tôi. Tới hoàn cảnh thích hợp sẽ thành nhân tài. Anh còn nhớ bài trắc nghiệm kia chứ? Nó chủ yếu kiểm tra tư duy phản ứng và khả năng quan sát. Thông thường nhân viên chuyên nghiệp của công ty chúng tôi làm được 80%, làm được 100% như anh là lần đầu tiên. Anh có muốn tới công ty chúng tôi luyện xem mình có phải là vàng thật không? Diệp Soái được người ta khen tới ngơ ngác toàn thân, tham lam hỏi. Thế lương bao nhiêu? Giai đoạn thực tập lương tháng 3.000. Khi có năng lực làm nghiệp vụ độc lập thì có phần trăm. Một người săn đầu người giỏi có thể kiếm 1 vạn mỗi tháng rất dễ dàng. Giám đốc Liêu đưa ra mức lương hấp dẫn, giống vô vàn người tuyển dụng, chỉ dụ dỗ không hứa hẹn. Vậy thôi đi, ít quá. Với mức lương đó, muốn mua nhà cưới vợ phải 20 năm. Có điều cảm ơn giám đốc Liêu, được gọi là nhân tài, cảm giác thật tốt. Diệp Soái lịch sự từ chối. Liêu Hậu Khanh rất bất ngờ. Về lý luận mà nói thì với mức lương này, có tuyển sinh viên trường danh tiếng là không thành vấn đề. Hơn nữa lại chính giám đốc ra mặt mời không thành. Vậy xin mà muội hỏi, anh chơi lương thấp hay anh có chỗ công tác tốt hơn rồi? Có thật nhưng không hẳn tốt hơn. Tôi bán đồ uống, trước kia làm công cho người ta vài năm, giờ vừa học được làm công cho mình, không ai quản cả, cuộc sống rất tốt, nên chẳng lẽ quay về con đường cũ. Cho nên cảm ơn giám đốc Liêu, cảm ơn cô sư. Người ta có ý tốt nên Diệp Soái rất khách khí từ chối. Chỉ có điều như thế làm giám đốc Liêu thất vọng lắm, bỏ lỡ một tài năng tốt. Sư An Nhi thì bắt tay tạm biệt. Dù sao nói chuyện với Lôi Hân Lôi và Hàn Đông Cang rồi, biết được đại khái tính cách của y, không thích gò bó, tạm biệt đi trước. Diệp Soái cố ý đi chậm lại để Liêu Hậu Khanh và Sư An Nhi đi trước, đỡ cho hai bên khỏi ngại ngùng. chuẩn bị ra trực ban xem Lâm Bằng Phi ở phòng nào. Đi thăm bệnh mà còn khó hơn mua mấy nghìn két nước ngọt. Vừa đi qua cửa thì có người gọi. Diệp Soái thấy quái lạ, sao mà lại gặp nhiều người quen như thế. Đang mải suy nghĩ không để ý lắm, quay lại gặp một người cũng đang ôm bó cầm chướng trước ngực, vai vắt bím tóc dài đen nhánh. Cô gái ấy đột nhiên xuất hiện làm Diệp Soái lắp ba lắp bắp. Sao em làm sao lại ở đây? Vậy làm sao anh ở đây? Vương Tuyết Na hết sức bất ngờ, cũng rất cao hứng. Anh thăm bệnh một người bạn. Diệp Soái trả lời qua loa, chợt nhận ra sau lưng Vương Tuyết Na còn có một mỹ phụ dáng không cao, rất điềm tĩnh, thoạt nhìn rất có khí chất bội hiền dâu thảo. Nhìn một cái thôi chắc chắn là hai mẹ con đôi, mặt như đúc từ một khuôn. Diệp Soái chủ động chào. Cháu chào bác ạ. Mẹ, đây là bạn học của con. Vương Tuyết Na giới thiệu. Ừ, chào cháu. Mẹ lên trước, con ở lại nói chuyện với bạn. Mỹ phụ vỗ vai Vương Tuyết Na một cái rồi đi, tự hồ có ý để lại không gian riêng tư cho con gái. Mẹ em giống em thật đấy. Diệp Soái tiễn ba gái đi, quay lại nhìn Vương Tuyết Na. Tiểu học bụi vẫn tràn trề sức sống như thế, nho nhỏ xinh xinh, mặc váy liền thân bằng vải mềm, vừa vặn nổi bật thân hình tú mỹ thon thả của cô. Cổ áo chấm thấy ngực là dừng, trông như học sinh cao trung, hết sức thanh thuần, chẳng giống sinh viên đã tốt nghiệp. Vương Tuyết Na lườm một cái. Thời gian dài như vậy không thấy anh rồi, em hỏi anh, lần trước ở khu phong cảnh Hoàng Nga, vì sao thấy em liền chạy? Em đi cùng với bạn bè mà. Anh lúc đó bần thiểu, mồ hôi mồ kê như vậy, thế không phải phá hoại phong cảnh, làm bọn em mất hứng sao? Diệp Soái lại cười ngại ngùng. Dù lý giải Vương Tuyết Na từ hồ không hài lòng, nhìn Diệp Soái phơi nắng tới đen kịt, nhớ lại lần đầu gặp nhau ở thị trường nhân tài, dù không còn sự ấm áp lúc đó, vẫn quan tâm. Anh tìm được công việc chưa? Chưa. Không thể nào, anh biết chen lấn như thế, sao không đi tìm đi? Hai người vì câu nói vô tâm này mà cùng phi cười. Em thì sao? Đừng có hỏi anh mãi thế. Diệp Soái cười, chút lạ lẫm do lâu ngày không gặp tan biến. Em đang chuẩn bị luận văn vấn đáp, sau đó là tốt nghiệp, sau đó... Đừng hỏi em chưa biết cha em ăn bài thế nào, chắc là học nghiên cứu sinh thêm 4 năm nữa. Vương Tuyết Na lè lưỡi. Diệp Soái hâm mộ. Có người cha tốt thật thích, chẳng phải lo lắng gì. Có điều em cứ đi học mãi thì chán lắm. Đợi học xong thì gần 30 rồi còn gì, tìm bạn trai em cũng lỡ hết cả. Ha ha, nào như anh, tìm việc tìm không nổi, cũng chẳng để ý được tới tìm bạn gái nữa. Vương Tuyết Na trêu chẳng chút tâm cơ nào. Em nói đúng, thời gian qua anh bận không dứt ra được, còn nói hạ quyết tâm theo đuổi em, cuối cùng lỡ luôn. Diệp Soái cười hăng ngắc, hôm đó vừa hạ quyết tâm, đời này kiếp này trung trinh, không đổi với Tuyết Na muội muội, dứt khoát phải tán tình được. Thế đổi thoáng cái lên giường với Tang Nhã, nói xem chuyện như thế làm người ta có xấu hổ không. Giờ gặp lại, chút cảm giác trung đinh vẫn còn, nhưng càng nhiều coi cô như tiểu học muội mà thôi. Vương Tuyết Na dù đơn thuần tới mấy thì vẫn mười phần mười nhạy cảm chuyện người khác giới. Nghe giọng điệu của Diệp Soái, cô bĩu môi nghi ngờ. Thế à, sao em thấy anh chẳng tiếc nuối gì cả? Đâu đâu, anh tiếc lắm đấy. Em không biết anh hoài niệm lúc chúng ta cùng làm việc thế nào. Diệp Soái mặt dày nói. Bán rượu giải à? Thôi đi. Vương Tuyết Na thè lưỡi làm mặt quỷ, đi lên lầu thấy Diệp Soái vẫn theo mình, hỏi. Anh thăm bệnh nhân ở tầng mấy? Hả, anh quên hỏi rồi. Diệp Soái vỗ trán, mãi nói chuyện với tiểu học muội, quên luôn chuyện chính. Mà chuyện này khó mở miệng, thôi tạm thời không để ý. Anh không vội, em thì sao? Không phải là thầy Vương bệnh chứ? Không, là dượng em. Làm ăn bị người ta hại, dẫn tới ngã bệnh vào viện. Ai, bây giờ làm gì cũng phải cẩn thận. Bọn gian thương nhiều lắm, thật thà thường thua thiệt. Chứ sao? Làm dưỡng em tức thấy thiếu chút nữa hộc máu, vất vả sáng nghiệp mấy chục năm trời, chưa bao giờ chịu ấm ức như thế. Nghe gì em nói, người kia thông đồng với cảnh sát bẩn, cả đồn công an không làm gì được. Vương Tuyết Na nắm tay tức giận nói. Diệp Soái đột nhiên nghĩ tới điều gì, lòng dâng lên một linh cảm rất không lành, có chút khẩn trương. Dưỡng em kinh doanh đồ uống hả? Đúng rồi, giải khát phi bằng, rất nổi tiếng. Em nghe gì em kể là bị một bọn lưu manh hại. Bọn chúng mua hàng của phi bằng, rồi lại ép bán cho công ty, hại dùng em mất hơn 100 vạn. Ý, Anh sao thế, Diệp Soái? Vương Tuyết Na thấy Diệp Soái không đi theo nữa quay lại, ngạc nhiên nhìn y đứng lặng người ở đó. Diệp Soái gian nan nuốt nước bọt, biết trả lời sao đây, chẳng lẽ nói là anh chính là tên gian thương hại Dương em? Còn mẹ nó chứ, là do thế giới này quá nhỏ hay do ông trời chơi xỏ mình đấy hả? Diệp Soái, Diệp Soái. Này, sao tự nhiên lại đứng ngây ra? Tốt cậu có chuyện gì? Vương Tuyết Na gọi tới hai lần, không có phản ứng, cau mày tới trước mặt Diệp Soái, đôi mắt to trong veo nhìn y chằm chằm. Anh tới đây thăm ai? À, thăm Dượng em đấy. Ha ha, thật trùng hợp nhỉ. Ha ha ha. Diệp Soái cười rất khô khan, chuyện đang như thế, tránh cũng không được, đã đến đây rồi, Diệp Soái không quay về. Đâu phải chuyện trẻ con, liên quan tới miếng cơm bao người. Nãy anh định hỏi trực ban, không ngờ gặp em, tình cờ quá, em có thể dẫn anh đi được không? Dẫn anh đi tìm Dượng em. Vương Tuyết Na không trả lời ngay, ánh mắt đầy ngờ vực. Anh có chuyện gì mà tìm Dượng em thế? Anh tới đây thăm Dượng em có việc gì? Không, không có chuyện gì cả. Ông ấy là tiền bối trong nghề mà, biết tin nên anh tới thăm. Diệp Soái thấy miệng khô dễ sợ luôn, làm sao lại trùng hợp như thế chứ? Mà cái gì thông đồng với cảnh sát bẩn hại ông ta? Mình đây mới là người bị ông ta thông đồng với cảnh sát bẩn mà làm hại. Mẹ nó chứ, quan này đi đâu nói, nó đã ai tin? Sao em cảm giác là có chuyện gì? Vương Tuyết Na nghĩ lại, vừa nhắc tới giải cát phi băng thì Diệp Soái liền có biểu hiện lạ, cố đận hoài nghi, cẩn thận hỏi. Không phải anh... Em đừng đoán bừa. Diệp Soái cắt ngang, sợ Vương Tuyết Na liên hệ chuyện mình bán nước ngọt ở khu phong cảnh với hại thân thích nhà người ta, nghiêm túc nói. Anh rất ngưỡng mộ Dượng em, ông ấy tay trắng lập nghiệp, thập niên 80 chẳng qua chỉ đẩy xe bán kem ở quanh ga tàu thôi, vậy mà gây dựng lên phi bằng vang danh toàn tỉnh. Tục ngữ nói sáng nghiệp khó, giữ được sự nghiệp càng khó. Dượng em không chỉ sáng nghiệp, lại còn phát triển phi bằng lớn mạnh như thế, sao không ngưỡng mộ, em nói đúng không? À, chúng ta tâm linh tương thông, cùng mua cẩm chướng này. Nói rất chân thành, nói rất thật, mà Diệp Soái nói thật đấy chứ, làm sao hoài nghi cho được. Nhất là cô gái đơn thuần như Vương Tuyết Na, chỉ có điều thì Diệp Soái lấy lòng như vậy, cô lại cảnh giác hỏi. Vậy anh tới làm gì, định nhờ em giới thiệu à? Đúng là có ý đó, nhưng quyền quyết định là ở em, anh và Dượng em kỳ thực quen nhau. Không được, chuyện khác em có thể giúp anh, chuyện này em không giúp được. Khi gì em gả cho Dượng em, cả bà ngoại em, mẹ em đều không đồng ý, nhiều năm rồi không qua lại. Người ta giờ có tiền rồi, thể diện càng lớn, không muốn nhờ vào người ta. Chẳng qua là thân thích, lễ Tết qua lại thăm hỏi thôi. Với lại, giới thiệu anh làm gì? Lái xe, bán đồ uống à? À phải, anh muốn bán Coca-Cola à? Thôi thôi, em không cần để ý tới anh nữa. Diệp Soái lần nữa phải cắt ngang, tránh cô nàng sinh liên tưởng, hỏi. Thế Dượng em ở phòng nào? Còn nói quen, gì? 303. Người ta không gặp người ngoài đâu, đừng xông bừa vào, bị đuổi ra đấy. Em không biết rồi, người mà Dượng em muốn gặp nhất bây giờ là anh đấy. Quỷ mới tin anh. Vương Tuyết Na xoay người một cái, bím tóc dày vẽ cong cung, bỏ lại Diệp Soái mà đi. Xong rồi. Từ cách nói chuyện lạnh nhạt của Vương Tuyết Na, Diệp Soái có thể đoán được suy nghĩ của cô bé này. Nếu như trước kia lang thang tìm việc là bất đắc dĩ, còn có thể thông cảm. Bây giờ thấy người sang bắt quăng làm họ, thực sự làm người ta coi thường. Dù sao cũng biết số phòng đôi, Diệp Soái tiếp tục đi lên tầng 3. Vừa đã qua hành lang, cảnh nhìn thấy đã giật mình. Đông, rất đông, người cầm hoa tươi, người xếp quà, có đại biểu nhà máy tới thăm hỏi, có thương nhân muốn tiếp cận, có đối tác làm ăn qua lại. Dù bản thân không tới được thì cũng phải phó tổng hay thư ký gì đó. Làm trợ lý Tần bận tối mặt, lúc nhận quà ký tên, lúc giải thích tổng giám đốc thực sự không khỏe, lời thăm hỏi nhất định sẽ chuyển. Gặp phải khách từ chối không nổi, đành nói người thân ở trong phòng vào không thích hợp, đại đa số ngăn ở bên ngoài. Diệp Soái nhìn cảnh đó hơi chần chừ, bảo sao tiểu học buổi có thái độ đó với mình, nghĩ một lúc mới đi tới. Vẫn cứ biết Phi Bằng là công ty lớn, nhưng Diệp Soái chưa bao giờ có hình dung cụ thể, giờ mới có nhận thức đầy đủ hơn. Quả nhiên mình tới đây là quyết định đúng đắn. Trong phòng bà Lâm nắm tay chị mình nói chuyện thường ngày, chỉ thăm hỏi một chút mà thôi. Vương Tuyết Na nhìn Dượng Tiêu Tụy khách sáo vài câu, nhẹ bước cắm hoa vào lọ đầu giường. Ở trong phòng này đều là người thân phía Dượng, 5-6 người, đại đa số không quen. Phòng bệnh 2 gian, một gian chuyên để tiếp khách. Nhìn mẹ và dì trò chuyện say sưa, Vương Tuyết Na hiểu chuyện, rót nước cho giường. Lâm Bằng Phi cười. Cháu thật giống mẹ cháu, năm nay tốt nghiệp à? Vâng ạ. Vương Tuyết Na cười gật đầu. Vậy tới công ty giúp dưỡng nhé. Lâm Bằng Phi tùy ý hỏi, hơi ngồi nhồm dậy, thấy Vương Tuyết Na lắc đầu không nói, liền cười tự chào. Không nhìn chúng công ty dưỡng hả? Cha cháu muốn cháu học nghiên cứu sinh, có điều dù không học, cháu cũng muốn tự đi tìm việc. Dưỡng, lúc thực tập cháu làm công ở một siêu thị, làm hơn một tháng, kiếm những 2.000 đồng đấy. Vương Tuyết Na kể với giọng tự hào. Những con số không đáng kể đó khiến Lâm Bằng Phi cảm khái vô cùng. Cha cháu dạy con đúng là hơn Dưỡng. Dưỡng không dạy được anh cháu, đưa nó đi Canada mấy năm, trừ lúc xin tiền ra thì chẳng nhớ tới cha mẹ. Dưỡng, anh Lâm Phong không định về nữa à? Vương Tuyết Na quan tâm hỏi. Còn về làm gì nữa? Nó nói tiếng Hán còn chẳng lưu loát. Ở trong nước sợ nó không thành tài được, cho nó ra nước ngoài từng học được chút bản lĩnh. Giờ chẳng những vẫn không thành tài, đến cả nhà nó cũng chẳng cần nữa. Lâm Bằng Phi buồn bã, tuổi càng nhiều, sức khỏe càng đi xuống mới thực sự để ý tới người thân xung quanh. Kinh doanh và cuộc sống thành lựa chọn khó khăn. Lúc này, Tần Nhiễm đón rén đi vào, ghé tai Lâm Bằng Phi nói vài câu. Vương Tuyết Na cảm giác rõ ràng, sắc mặt dựng mình tái đi, tiếp đó muốn rời giường, do dự mãi ngồi lại giường đã hiểu. Mọi người ra ngoài đi, tôi cần gặp một vị khách. Bà Lâm biết chồng lại bận chuyện làm ăn, tuy không vui, song cũng không trái ý, áy náy xin lỗi thân thích, bảo Tần Nhiễm ăn bài cơm trưa. Lúc ra ngoài thấy một nam tử ôm bó cẩm chướng đứng đó, thân thích không nhận ra, tránh qua bên. Vương Tuyết Na cùng mẹ ra ngoài thì không sao tin nổi, nhưng cô không tin cũng chẳng được. Diệp Soái mỉm cười với cô, tiếp đó theo Tần Nhiễm vào phòng bệnh, đóng cửa lại. Sao bạn học con lại quen Dưỡng con? Bà Vương ngạc nhiên hỏi. Vương Tuyết Na bĩu môi, cô không ngờ Diệp Soái nói thật. Con biết làm sao được? Không đúng. Cách đó không xa, Liêu Hậu Khanh thấy cảnh này, kinh ngạc hỏi Sư An đi. Rốt cuộc cậu ta là ai? Chúng ta tới chỉ được mấy câu từ chối khách sáo, người ta lại được gặp riêng, ngay cả thân thích Lâm gia cũng phải ra ngoài. Rốt cuộc cậu ta là ai? Tôi cũng không biết. Sư An đi tròn mắt, xem ra nhìn nhầm người quá rồi. Lần tới hẹn Diệp Doái, nói không chừng cậu ta và Tổng Giám đốc Lâm là chỗ thân tình. Phi Bằng là đại hộ, nếu chúng ta nhận được nghiệp vụ tuyển dụng của họ, sẽ kiếm lớn đấy. Liêu Hậu Khanh phát hiện ngay tới thời cơ trong đó. Để tôi thử. Sư An Ni khó xử, nhớ tới câu nói lưu manh của Diệp Soái, người này không dễ tiếp xúc đâu. Không gian trắng tinh, tĩnh mịch, an lành, ban công đã cắm đầy hoa tươi, đầu giường chất đống quà thăm hỏi. Diệp Soái ôm bó hoa lung tung không biết để đâu, đối diện với Lâm Bằng Phi nửa năm nửa ngồi, mặt không cảm xúc nhìn mình. Vị tổng giám đốc trên 50 này nhìn trẻ hơn tuổi thật nhiều lắm, nhưng so với lần trước gặp ở khu phong cảnh thì già hơn không ít, không còn bộ vest trang trọng. Lúc này mặc đồ bệnh nhân, nằm trên giường bệnh, trông chỉ giống đại đa số người Trung Châu, dinh dưỡng quá dư thừa, bụng phệ, mặt phù, không nhìn thấy nếp nhăn tương ứng với tuổi tác. Lâm Bằng Phi cũng nhìn Diệp Soái, chàng trai gọn gàng, tinh thần trước mắt khiến ông ta không liên hệ được với người ăn mặc lộm thuộm, bê bối mồ hôi đầm đìa, vác hàng dưới mặt trời như lửa. Mà chẳng ai ngờ được cậu ta có một ngày thành đối thủ của mình. Cũng không ai nghĩ tới cậu ta lại lần nữa đứng trước mặt mình thế này, lại còn tới thăm bệnh, giống bố thí, giống chế nhạo. Nhưng ông ta không từ chối, vì tò mò áp ức trong lòng, vì ông ta không biết phải đối phó với người này ra sao. Ngồi đi, đừng khách khí. Lâm Bằng Phi hồi lâu sau phải bất đắc dĩ tỏ ra phong độ. Diệp Soái cắm hoa vào bình hoa đầu giường, ở đó cắm một bó cẩm chướng đôi, còn bố trí rất khéo léo, thêm bó hoa của y đâm đà phá hỏng hết mỹ cảm, kéo ghế ngồi xuống. Tổng giám đốc Lâm, xin lỗi. Xin lỗi? Lâm Bằng Phi ngẩn ra, cười ha hả. Xin lỗi cái gì, cậu không cần quanh co. Chuyện làm ăn làm gì có lỗi với chẳng không. Lần này cậu chơi rất đẹp, không chỉ thắng của tôi 10 mấy vạn tiền hàng, còn kéo tôi vào vũng bùn. Bây giờ đài truyền hình đòi tài trợ 50 vạn, thái độ báo tôi chưa rõ. Một câu xin lỗi của cậu, có đền được tôi hơn 100 vạn không? mục đích đã đạt được, Diệp Soái không đành lòng. Vốn chúng tôi chỉ kiếm bát cơm ăn qua ngày, và chuyện bị ép phải làm. Nếu ông không ép bức quá, anh em chúng tôi không đi xa như vậy. Không sao, tôi chịu được. Bất kể cậu có quan hệ gì ở cục công an, có ô dù bảo hộ thế nào, tôi vẫn trả được. Lâm Bằng Phi có chút phẫn nộ. Đương nhiên rồi, nghiệp vụ của Trung Châu bằng 1/10 toàn tỉnh, khu phong cảnh chiếm chưa đầy 20% thị phần toàn thành phố, chỉ tập trung vào mùa hè, so với sản nghiệp to lớn của Phi Bằng đâu có là gì. Diệp Soái định một câu. Ồ, sao nghe giọng cậu như tới giảng hòa thế nhỉ? Đối thủ khiêm tốn như vậy, làm Lâm Bằng Phi chẳng biết nên thấy được an ủi hay bi thương. Đắc ý hay lấy lòng, Diệp Soái biết đều không thể quá nghiêng về bên nào, đính chính. Không phải giảng hòa mà là hợp tác. Hợp tác? Ha ha ha! Lâm Bằng Phi biết lai lịch của Diệp Soái, biết khả năng tài chính của y, không nhịn được cười, hỏi lại. Cậu thấy chúng ta có cơ sở hợp tác à? Khu phong cảnh và nhà ga, thị trường bé như lòng bàn tay, chẳng làm tổn thương được gân cốt của Phi Bằng. Dù cậu có chống đỡ qua được mùa hè, cũng chẳng chịu nổi mùa vắng khách. Cậu chống nổi năm nay, có chống nổi năm sau không? Cuối cùng cũng có cơ hội để phát tiết rồi. Lâm Bằng Phi tận tình chế nhạo. Diệp Soái đợi ông ta cười chán rồi mới sờ túi lấy ra bản kế hoạch được in sẵn. Đó là một bản kế hoạch kinh doanh nhắm vào thị trường nhà ga. Bản kế hoạch gọi đó là thị trường lưu động. Lâm Bằng Phi vừa xem vừa tính toán khả năng trong chuyện này. Trung Châu là nút giao thông đường sắt trọng yếu, trừ nhà ga ra thì tiêu thụ trên tàu luôn là thị trường hỗn chiến. Các đại lý thông qua đủ loại quan hệ đưa hàng của mình lên. Nếu thống nhất được thị trường này, với lưu lượng 100 vạn hành khách mỗi ngày của nó, có thể tưởng tượng được gây ra hiệu ứng gì. Xem một lần rồi lại xem lần nữa, Lâm Bằng Phi trả lại. Thứ này không phải do cậu làm. Vì sao? Diệp Soái không phủ nhận. Cậu đi con đường phi chính quy, không thể lập kế hoạch chuyên nghiệp thế này. Lâm Bằng Phi tóm được cơ hội là châm chọc. Cao kiến, đúng là không phải do tôi làm. Có điều Tổng Giám Đốc Lâm thấy tính khả thi ra sao? Không dễ đâu. Vì sao ngành đường sắt lại được gọi là Thiết Lão Đại? Vì họ giàu. Chúng tôi 5 lần 7 lượt trình bày kế hoạch hợp tác kinh doanh, nói một câu không dễ nghe, người ta chẳng thèm để ý vài đồng lẻ. Cậu muốn trở thành nhà cung cấp của hậu cần đường sắt không phải dễ. Khó nhưng không có nghĩa là không thể. Vì trưởng ban hậu cần của Cục Đường sắt Trung Châu họ Ngưu, chính là cậu ruột của Tiên Đại Ngưu ở kho hàng nhà ga. Nếu trong ngoài định kinh doanh đàng hoàng, người làm cậu giơ tay ủng hộ không phải là vấn đề lớn. Huống hồ trước đó chúng tôi đút tiền không ít trên tàu, có thêm hiệu ứng thương hiệu của Coca-Cola và Sprite. Chẳng qua chuyên môn làm thêm một cái bao bì thôi, thể hiện khí thế khác biệt. Tôi nghĩ chỉ cần xã giao đồ tốt sẽ làm được. Thị trường này khá loạn, một bộ phận là nhà bán buôn nhét hàng lên xe, một phần là nhân viên tàu lấy danh nghĩa cung ứng để nhập hàng riêng kiếm lợi trong đó. Xung quanh Trung Châu có tổng cộng 7 ga tàu, tổng lượng khách năm ngoái là 300 triệu. Không cần nói tới có thể đàm phán thành công toàn bộ, chỉ cần 1-2 ga thôi, lợi nhuận cũng khả quan lắm, không khác gì tái tạo thêm một thị trường Trung Châu. Hơn nữa không có mùa vắng khách. Diệp Soái rất hăng say nói về tiến độ thị trường, rất mê người. Lâm Bằng Phi là nhân vật đứng đầu trong nghề, sao chẳng biết khó khăn trong đó. Thị trường đó không dưới 100 thương hiệu nhảy vào, ai chẳng muốn có một miếng bánh. Vì thế cạnh tranh dữ dội, muốn nhất thống khó khăn đâu bình thường. Có điều Lâm Bằng Phi không dám khẳng định hoàn toàn là không thể, vì Diệp Soái không chỉ một lần làm được chuyện mà ông từng cho là không thể. Năng lực của chàng trai này nếu bây giờ còn ai không nhìn thẳng vào là ngu xuẩn, nhưng ông ta nghi ngờ cái khác. Có vụ làm ăn tốt như thế sao còn đi tìm tôi? Đang đấu đá sứt đầu mẻ chán như thế, đối thủ lại tới mang theo miếng bánh béo bờ, ai mà tin đây? Có khi bên trong tầm thuốc độc ấy chứ. Diệp Soái chuẩn bị tinh thần, đây là chuyện khó khăn rồi, giang tay nói. Vì mình tôi không làm được, dù có làm cũng chỉ kiếm chắc nhỏ lẻ, không có nguồn hàng ổn định sẽ không làm nên trò trống gì. Với thân phận của tôi, đứng trước mặt lãnh đạo Cục Đường sắt trình bày kế hoạch, nói hay tới mấy cũng không ai tin. Phi Bằng thì khác, công ty lớn ít nhất có đảm bảo, thậm chí đến khi có công văn đóng dấu cũng không cần, chỉ cần họ đưa ra thông báo nội bộ không chính thức thôi. Có lông gà này nắm trong tay, chúng ta có cơ sở có thể dùng làm lệnh tiễn, sau đó có thể đường hoàng tích trữ lượng hàng lớn ở các nhà ga, để các thương hiệu khác đi. Thị trường này không kém khu phong cảnh, tôi cướp của ông một cái, tặng cho ông cái khác, coi như hòa. Cậu tới đây để làm chuyện này à? Lâm Bằng Phi không tỏ rõ thái độ ra sao. Đôi khi dùng người rất khó, người nghe lời bản lĩnh không cao, người bản lĩnh lớn lại không nghe lời. Chàng trai này thuộc loại sau, còn là loại khó lường nhất. Hà hà, dù tôi nói là tôi xin góp sức, e tổng giám đốc Lâm cũng không muốn nhận gì. Diệp Soái tự biết mình. Vậy để người lập kế hoạch này giúp đi. Mới là cậu tới tiến cử người cho tôi à? Ai thế? Đỗ Ngọc Phân. Cô ấy à? Lâm Bằng Phi không ngờ kết quả là như thế. Nguyên phó tổng của Chính Đồng, hai bên là đối thủ cũ. Ông chắc thừa biết nửa thành tích của Chính Đồng hiện nay là nhờ cô ấy. Cô ấy là dân chuyên nghiệp, chứ không như chúng tôi. Tôi vô tình tìm thấy bản kế hoạch chưa hoàn thành này trong máy tính của cô ấy. Khi đọc được tôi cũng giật mình. Lý Chính Nghĩa không biết nhìn người, vì chút lợi nhỏ mà đánh mất viên đại tướng. Tổng giám đốc Lâm có đủ bụng dạ dùng người không? Trong chiếc máy tính bảng của cô ấy có các đại lý, kênh phân phối toàn tỉnh, chính xác từ tên người tới quy mô hàng hóa. Chúng tôi tiến vào khu phong cảnh chưa tới 5 tiếng thì cô ấy đã tìm tới hợp tác rồi. Trong khi mất 10 ngày tổng giám đốc Lâm mới tới chỗ tôi nói chuyện, người của phi bằng không ai có nhãn quang bằng cô ấy. Diệp Soái tích cực tiến cử. Nếu cô ấy muốn, không phải là vấn đề. Nhưng hôm nay cậu tới đây là vì chuyện này à? Lâm Bằng Phi vẫn hỏi câu đó, cảm thấy khó tin. Đúng, vì chuyện này. Nếu ông chưa tin, thực ra là tôi đang tìm một lối đi cho mình. Chứ cứ đánh tiếp thế này, thua thì chắc chắn là tôi. Nhưng lỗ vốn là các vị, hai bên đều được chẳng bằng mất. Vì sao không hợp tác? Để tôi nắm giữ khu phong cảnh và nhà ga, tôi đảm bảo sẽ tạo ra thị trường lớn hơn cả phi bằng tiêu thụ trực tiếp. Cuối cùng vẫn là sáng tạo lợi nhuận cho phi bằng. Vì sao không làm? Các vị nhất định muốn vì chút thể diện mà gánh chịu tổn thất à? Diệp Soái nói câu này không chỉ là thiện chí, có cả tự tin và ngạo nghễ. Ý đã dùng thực lực chứng minh có thể gây tổn thất khủng khiếp cho phi bằng ra sao. Là một đại lý, quan tâm chính là tiêu thụ thôi. Vấn đề ở khu phong cảnh và nhà ga là chuyện thể diện. Giờ Diệp Soái trả lại thể diện, Lâm Bằng Phi tính toán, nếu kéo được Đỗ Ngọc Phân vốn là hảo thủ làm thị trường về phi bằng, tác dụng còn cao hơn cả Tần Nhiễm và Diệp Dục Dân cộng lại. Chỉ là như thế với năng lực của đám Diệp Soái e sẽ thành vấn đề lớn. Tổng giám đốc Lâm, tôi thấy ông phải cảm ơn chúng tôi. Diệp Soái nhìn ra cố kỵ của Lâm Bằng Phi. Vì sao? Vì tôi không mở rộng thị trường, không phá hoại hệ thống giá trên phạm vi lớn, càng không thông qua đường sắt thuận tiện mang hàng từ ngoại tỉnh vào. Sự kiện phát sinh ở phạm vi nhỏ còn có thể tiêu trừ. Cuối cùng tôi không lựa chọn lưỡng bại câu thương. Bây giờ chúng ta vẫn còn cơ hội để bù đắp. Vì sao không làm? Tôi làm sao có thể tin cậu không phải đang giở trò? Lâm Bằng Phi không phải không động lòng, có điều Diệp Soái để lại cho ông ta ấn tượng quá sâu, bất an quá lớn. Tôi gài bẫy ông, nhưng tôi không lừa ông. Diệp Soái đứng dậy, thành khẩn nói. Hai đôi mắt nhìn nhau, thân sắc Diệp Soái rất ung dung. Lâm Bằng Phi tay nắm cằm, ngẫm nghĩ, rất khó mà quyết định được. Rất lâu sau, Diệp Soái cho rằng đối phương sẽ không đồng ý, xoay người bỏ đi. Được rồi, nếu hòa không được thì đánh, đánh cho tới khi một bên không chịu nổi mới thôi. Có điều như thế mình chẳng kiếm được là bao ở khu phong cảnh rồi. Nếu một mình Diệp Soái, y không phải cân nhắc nhiều như vậy, cũng chẳng tìm tới đây nói những lời hạ mình như vậy. Nhưng Đỗ Ngọc Phân vì y mà mất việc. Một cô gái lên được vị trí đó dễ dàng lắm sao? Đám anh em cũng vì y bỏ công việc mà chạy tới đây. Níu kéo của Diệp Soái giờ cũng rất nhiều. Két một tiếng, cửa mở ra. Diệp Soái bước nửa chân ra ngoài rồi. Lâm Bằng Phi mới như sực tỉnh, đưa tay ra gọi. Khoan đã. Không ngờ sau đó ông ta sắc mặt như bình thường, nhảy xuống giường, đi dép lê bước tới. Đi thôi, tôi tiến cậu. Đúng là hậu sinh khả úy. Tôi luôn cho rằng mình có con mắt nhìn người rất chuẩn, có điều không nhìn thấu cậu. Phù. Diệp Soái thầm thở phào, ý nhìn người không sai, khiêm tốn nói. Không không, tôi thấy mình có gì để nhìn đâu. Chẳng qua tổng giám đốc Lâm phải cân nhắc quá nhiều, không dám thẳng tay mà làm. Anh em chúng tôi là đám tay trắng chân đất, cái gì cũng dám làm. Ha ha ha, nếu không như thế thì sao lại gọi là hậu sinh khả úy? Diệp Soái, cậu tiến cử Đỗ Ngọc Vân tới công ty tôi, thế bản thân có nghĩ tới đến phi bằng không? Có, nhưng mà tôi ngại không dám tới. Từ phó tổng Diêm, trợ lý Tần, thư ký Lý, rồi một đám anh em đưa hàng nữa, đều coi tôi như kẻ thù. Vừa rồi Tần Diễm suýt nữa muốn đuổi tôi đi đấy. Ha ha ha, tôi thấy cậu có sợ ai đâu, sao lại sợ xấu hổ? Có chút thật, không phải tôi làm cao. Nói thật chứ, cái tính của tôi ở khu phong cảnh tùy tiện kiếm chút tiền thôi. Hay là tổng giám đốc Lâm trực tiếp đưa tôi đội phân phối hàng, phí vận chuyển tôi bỏ, giá thì bên các vị quyết. Như thế Phi Bằng bớt không ít nhân công. Ai già, mượn gà đẻ trứng không phải là không được, sợ tương lai gà bay trứng vỡ. Không không, tôi đâu tới mức giết gà lấy trứng. Ha ha ha. Từ hành lang đi xuống, Tần Diễm choáng váng không thôi. Chẳng hiểu sao đang là kẻ thù không đội trời chung, thoáng cái đã vào tuần trăng mật rồi. Có điều nhìn khí sắc của tổng giám đốc Lâm đã tốt nên không quấy nhiễu. Vương Thiết Na và đám thân thích đang ngồi ở hành lang trò chuyện to nhỏ, chố mắt nhìn dượng mình khoác vai Diệp Soái đi qua, so với những thân thích khác còn thân hơn vài phần. Dượng đang bệnh như thế, bao nhiêu người muốn gặp đều từ chối, lại đích thân tiến Diệp Soái ra cửa với tay tạm biệt nữa. Người của công ty Duệ Sĩ đợi ở sảnh tầng 1 định lôi kéo Diệp Soái, ai ngờ chứng kiến một cảnh làm người ta giật mình như thế. Liêu Hậu Khanh cứ vỗ trán kêu mất mặt quá. Chứ còn không à, mình mở miệng ra muốn trả người ta lương 3.000 một tháng, vội vàng đuổi theo Diệp Soái vừa ra ngoài bắt taxi. Một lúc sau, Vương Tuyết Na cũng chạy xuống, lé tránh giường đang lên đầu, đuổi ra tận cửa. Cô có quá nhiều nghi vấn muốn hỏi, nhưng người đã đi rồi, lại lần nữa bỏ lỡ. Lại nói, Lâm Bằng Phi quay về phòng bệnh, ra ngoài một chút thôi khí sắc cực tốt, nhìn Tần Nhiễm vẫn ngây ra đó, ăn bài một câu, xuất viện. Các bạn vừa nghe xong tập số 43 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những Đất Cờ Nguy Hiểm. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.